Linh khí bức nhân, chương 33, sủi cảo ngày 30 Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra lời này, chẳng những chính thân thể Sở Ca trở lên kích động nóng lên, bạn học xung quanh cũng trở lên nghiêm túc, lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn chính xác, sinh viên ngành điều khiển máy, đều là bị đoạn lịch sử này tác động, đều có ước mơ về sắt thép kỵ sĩ. Và, xây dựng cơ bản cuồng ma, mới lựa chọn làm bạn ngày đêm cùng sắt thép, bánh răng, ổ trục, cầu mốc, âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng động cơ, của đá tảng bị nghiền nát. Bất cứ lúc nào, vô luận là ở chỗ nào, khi nhắc đến đoạn lịch sử này, nghĩ đến kia, nghĩ đến lá cờ kia, nghĩ đến đời trước giơ lá cờ lên cao, hướng núi cao biển cả thiên tai hạo kiếp. Tuyên chiến, các tiểu tử thế hệ sau tuy là bất cần đời những đều nổi lòng tôn kính. Rất tốt, Nghiêm Thiết Thủ trầm giọng nói. Nói cho ta một vấn đề cuối cùng, bằng vào cái gì mà đời trước có thể tập hợp dòng lũ sắt thép quét sạch toàn bộ thế giới, là linh năng, hoặc là siêu năng lực, sao? Sở Ca nao nao, suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói. Hẳn là, không phải đâu, không sai, Nghiêm Thiết Thủ bỗng nhiên đề cao giọng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Tại thời điểm đó, công binh đối mặt các loại thiên tai khắp các nơi trên địa cầu, nào có cái gì chó má như linh năng, và siêu năng lực, nhưng không có thì thế nào, chúng ta vẫn có thể khống chế lấy máy xúc, máy ủi đất, thuẫn cấu cơ và xe tải siêu trọng 28 bánh, còn có các loại sắt thép cự thú khổng lồ khác chống lại thiên tai, sửa chữa địa cầu, cuối cùng đánh lui tai ách nghênh đón Niết Bàn. Hoàn cảnh chiến đấu của đời trước so với chúng ta càng gian khổ vô cùng, dựa vào cái gì? Tinh thần, hay là con mẹ nó tinh thần? Ta cũng vào Internet, cũng xem tin tức, biết hôm nay vì cái gì người ít như vậy. Đúng vậy a, tin tức cực kỳ chấn động, linh năng, thật sự tồn tại, linh khí muốn khôi phục, thiên địa muốn kịch biến, thậm chí có người nói sắp tận thế, tất cả mọi việc trong quá khứ đều không trọng yếu, tên ăn mày có thể biến thành hoàng đế có thể biến thành tên ăn mày. Mà các ngươi đều là lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy mỏng, nhưng lúc nào cũng cảm giác bản thân mình là nhất, lúc nào cũng muốn vừa gặp phong vân liền hóa rồng, còn lái máy xúc làm gì, còn học sửa chữa máy công trình làm gì a, chỉ cần thức tỉnh siêu năng lực các ngươi liền muốn một ngày thua đấu vàng, hưởng thụ gái đẹp, đi đến nhân sinh đỉnh phong, đúng hay không? Nói cho các ngươi biết, tất cả là cái rắm, ta hôm nay lấy một cái thân phận cựu binh, liền cùng các ngươi nói vài câu xuất phát từ tâm can. Linh năng, thậm chí tu tiên giới, tu tiên giả hư vô mờ mịt, đến cùng là thật là giả, có tồn tại hay không, đều không trọng yếu. Thái độ của ta đối với mấy cái đồ vậy này chỉ có một chữ. Đập, quá khứ hơn 100 năm, nhiều thiên tai nhân họa như vậy đều không có làm cho văn minh nhân loại diệt vong. Một cái nho nhỏ tu tiên giả liền muốn giết chết chúng ta. Nằm mơ, chúng ta cứ dựa theo biện pháp trong 100 năm qua, tinh thần nâng cao như gà chọi, đập chết mới thôi. Một người, một cái dân tộc, một cái văn minh, cũng nên có một chút tinh thần, cần phải có tinh thần bất khuất, dũng cảm tiến tới, cần phải có khắc khổ nghiên cứu, không ngừng nghĩ lại và phủ định tinh thần của mình, cần phải có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục, chết cũng muốn lôi kéo địch nhân đồng quy vô tận. Có tinh thần, chúng ta liền có lực lượng bách chiến bách thắng, có quyết tâm hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh năng, tu tiên giả, mà pháp sư, có dũng khí tiến quân tới tương lai càng bao la hơn. Không có tinh thần, liền cho rằng, linh năng, hoặc là, siêu năng lực, là từ trên trời giáng xuống, như bánh nướng thơm ngát rơi vào tay mình. Kia là mơ mộng hão huyền, nghe rõ chưa, chiến sĩ không có siêu năng lực, hay là chiến sĩ con ruồi có được 100 loại siêu năng lực, vẫn như cũ là con ruồi, cái đồ chơi như là. Linh năng, liền là sủi cảo ngày 30 Tết, có nó ăn Tết, không có, năm này cũng con mẹ nó vẫn phải ăn Tết như thường. Bên Trung Quốc ngày Tết ăn sủi cáo, giống Việt Nam mình ăn bánh chưng, không có bánh chưng là không có Tết. Khàn cả giọng một phen, như sấm sét giữa trời xanh, kích động tinh thần của mấy sinh viên mới lớn này. Mới vừa rồi mặt mũi còn có chút nháo nhơ hờ hững, bây giờ tất cả sinh viên đều nghiêm nghị và chấn định lại, nhìn về phía trước từng dãy máy cơ giới hạng nặng phun ra khói đen, đôi mắt lại xuất hiện khát vọng. Được rồi, mỗi người đều có chí riêng, để kệ những tên hèn nhát kia đi chơi game đi, nói không chừng đến cuối cùng, thế giới còn muốn dựa vào chúng ta đến cứu vớt, lên máy. Nghiêm Thiết Thủ cánh tay máy hung hăng vung lên, như thanh đao trăm cân rơi xuống. Lỗ mũi các sinh viên đều phun ra hơi nóng, không nói một lời, đội vào nón an toàn, mặc vào quần áo bảo hộ, đi đến sân luyện tập máy công trình của mình. Vừa đi, Sở Ca nhịn không được suy nghĩ về lời nói của Nghiêm Thiết Thủ. Không sai, quá khứ hơn 100 năm, đời trước chiến thiên đấu địa, đối kháng tai ách, lấy thân thể người thường ngạnh sinh sinh hàng phục núi lửa, gió lốc chấn áp sóng thần, chịu đựng qua vô số năm tháng đen tối như không có mặt trời. Cũng không phải là dựa vào linh năng và siêu năng lực. Bọn hắn chỉ dùng máu và xương của mình, dùng ý chí và tinh thần, một lần nữa tạo thành xương sống của dân tộc vĩ đại, mới khiến cho Cự Long ngày xưa thiếu ngạo thiên hạ, lần nữa đằng không mà lên, quân lâm cửu tiêu. Giáng lâm 9 tầng trời. Trải qua biết bao gian nan khó khăn, thiên tai ngập đầu, nhưng lá cờ màu đỏ máu tươi và màu vàng tinh thần lại một mạch truyền thừa, cảm động thế hệ trẻ tuổi hôm nay. Đúng vậy à, sủi cảo mặc dù ăn ngon, nhưng không có sủi cảo, liền không có Tết hay sao? Ngẫm lại khi còn bé ta và Hứa Quân cùng trốn tới trụ sở bí mật, ở một chỗ sâu trong cư xá, nhìn xem bên ngoài mây đen dày đặc, tưởng tượng là điểm báo thiên tai giáng lâm, mà ta và Hứa Quân liền là anh hùng công binh đối kháng thiên ta. Khi đó ta nhưng không biết có linh năng và siêu năng lực tồn tại, nhưng tinh thần anh hùng khiến cho chúng ta cảm động và sùng bái cũng chưa từng giảm bớt mảy may. Trở thành sắt thép kỵ sĩ, khống chế quái thú máy móc siêu cự hình nặng ước vạn tấn, đối kháng thiên tai, kiến thiết gia viên, đây là mộng tưởng từ nhỏ đến lớn, thậm chí là lời thề mà ta thề với mẹ trước khi mẹ ra đi. Nếu như bởi vì linh khí khôi phục liền muốn thay đổi ước mơ của mình, còn tính là ước mơ gì? Một tên ngay cả mộng tưởng cũng không có, làm sao đủ tư cách đi lái máy xúc a? Ý chí của Sở Ca dần dần kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào khu huấn luyện, còn chưa tiến vào máy xúc đa năng của mình, chỉ là nhìn thấy từng dãy máy công trình đều đặn, nghe được tiếng động cơ oanh minh từ nơi xa, ngửi được mùi vị hỗn tạp trong không khí có bùn đất, gạch đá, sắt thép, dầu diesel và mồ hôi, lỗ mũi Sở Ca liền mở rộng ra, tim đập rộn lên, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, khóe miệng nhịn không được toát lên nụ cười hưng phấn và tự tin. Hắn tiến vào máy xúc đa năng của mình, chiếc máy này hắn đã vô cùng quen thuộc, so với hai tay mình còn quen thuộc hơn. Sau đó khởi động động cơ tăng áp turbo, nghe được cự thú bắt đầu gào thét, chấn động truyền từ phía dưới lên ầm ầm, vuốt ve bốn cái cần điều khiển, dẫm lên bàn đạp làm việc, hắn cảm giác như con cự thú này cũng đang vui vẻ đáp lại, càng là sinh ra cảm giác giao hoàn giữa huyết nhục và sắt thép, linh hồn thẩm thấu đến bên trong máy móc. Sở Ca chưa phát hiện ra chính mình lại yêu quý sắt thép hung thú dưới hông như vậy. Linh khí khôi phục thì thế nào? Chỉ ít đối với hắn mà nói, những cái phi kiếm vừa mảnh vừa dài, tinh xảo hoa lệ, liền là đồ chơi của bác gái, chỉ có cơ giới hạng nặng vừa to vừa đen, cháy hừng hực mới là vũ khí của nam nhi nhiệt huyết. Cứ quyết định như vậy đi, cứ như vậy gánh mộng tưởng này đi về phía trước đi, giống như máy công trình hạng nặng tại phế tích và hố sâu giữa mạnh mẽ đâm tới, mở ra con đường thuộc về chính mình đi. Sở Ca nhẹ nhàng bấm máy truyền tin dưới nón an toàn, hướng Nghiêm Thiết Thủ phát ra tin tức. Học viên số 666, kiểm tra hệ thống động lực hoàn tất, kiểm tra hệ thống điều khiển điện khí hoàn tất, kiểm tra hệ thống thủy lực hoàn tất, trừ điểm nối trung tâm hồi chuyển có khác lạ rất nhỏ, bộ làm mát do bị lão hóa nên giảm 15. Năng lực làm mát tổng hợp ước định, hiệu năng làm việc chỉnh thể đạt tới hơn 90, thỏa mãn điều kiện làm việc có thể xuất phát. Cách chương.